Vợ nhỏ gả thay được sủng lên mây. Chương 375. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 375. Không chết được, vậy có nghĩa là chắc chắn sẽ bị thương rất nghiêm trọng. Về đến nhà, Tư Mộ Hàn đặt Nguyễn Chi Hạ ngồi xuống giường, quay người đi tìm thuốc bôi ngoài da. Từ sau chuyện Nguyễn Chi Hạ bị trật chân lần trước, trong phòng ngủ đã gắn thêm một cái tủ y tế. Bên trong chứa các loại thuốc bôi ngoài da khi bị thương. Tư Mộ Hàn trực tiếp ngồi xếp bằng trên mặt thảm trước giường. Gác chân của Nguyễn Chi Hạ lên đầu gối mình. Lấy ra một ít thuốc trên đầu ngón tay. Cụp mắt, chăm chú mà nghiêm túc bôi cho cô. Vừa trở về phòng ngủ, âu phục trên người Tư Mộ Hàn còn chưa kịp thay. Dù chỉ tùy tiện ngồi dưới đất, khí chất lạnh thấu xương trên người vẫn không suy giảm chút nào. Theo ánh nhìn của Nguyễn Chi Hạ, chỉ có thể thấy mái tóc gọn gàng của anh. Lông mi khẽ buông xuống, cùng với một chút đầu mũi. Nguyễn Chi Hạ hơi nghiêng đầu, đã thấy anh khẽ nhíu mày, nhếch khóe môi, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm vào mờ u bàn chân cô. Như là đang giải quyết chỗ thiếu sót khó xử lý trong một hạng mục nào đó. Vẫn là sắc mặt lạnh lùng như trước, nhưng không hiểu sao lại khiến cô cảm thấy Tư Mộ Hàn vào lúc này rất dịu dàng. Đôi khi, những thứ càng có vẻ ngoài cứng rắn, bên trong lại càng khiến người ta động lòng. Nguyễn Chi Hạ nhớ tới lần đầu tiên gặp Tư Mộ Hàn. Anh xông vào phòng, thái độ và giọng điệu khinh khỉnh kia, khiến cho cô không thể ngờ được sẽ có một ngày người đàn ông đó lại cẩn thận dịu dàng thoa thuốc cho cô. Trong lòng Nguyễn Chi Hạ xúc động, kêu một tiếng, Tư Mộ Hàn. Tư Mộ Hàn cũng không ngẩng đầu lên. Động tác thoa thuốc giúp cô cũng không ngừng tay. Anh cho rằng Nguyễn Chi Hạ gọi anh là có chuyện muốn nói. Ai ngờ đợi một hồi cũng không nghe Nguyễn Chi Hạ nói tiếp. Anh không khỏi ngẩng đầu nhìn cô. Vừa hay, anh cũng giúp Nguyễn Chi Hạ bôi thuốc gần xong. Lên tiếng hỏi, sao? Lời nói sau đó còn chưa kịp ra khỏi miệng, đã bị nụ hôn trước mặt ngăn lại. Nguyễn Chi Hạ rất ít khi chủ động. Anh chỉ sửng sốt một chút, liền đứng dậy, trực tiếp đè Nguyễn Chi Hạ xuống giường. Chắc là vì Nguyễn Chi Hạ đáp lại quá nhiệt tình, hơi thở của Tư Mộ Hàn rất nhanh đã trở nên nặng nề. Lúc hai người hôn nhau đến khó lòng tách ra, Tư Mộ Hàn đột nhiên đứng lên, lửa nóng trong đôi mắt còn chưa dập xuống. Giọng khàn khàn nói, anh đi rửa tay trước đã. Nguyễn Chi Hạ nhìn bóng lưng anh, hơi mơ màng mà nghĩ, hôn môi liên quan gì đến rửa tay. Nhưng rất nhanh, Nguyễn Chi Hạ đã hiểu hôn môi và rửa tay có liên quan gì. Tư Mộ Hàn đối với chuyện phòng the đã trở nên vô cùng thành thạo, mà ngay cả tốc độ cởi đồ cô cũng nhanh hơn rất nhiều. Đợi lúc Nguyễn Chi Hạ chưa kịp phản ứng, quần áo trên người cũng đã không còn. Ngón tay Tư Mộ Hàn một đường lướt xuống, cứ như vậy dò xét đi vào. Nguyễn Chi Hạ khẽ rên một tiếng. Ánh mắt của Tư Mộ Hàn càng sâu thẳm, ngón tay đâm vào trong cơ thể cô. Trên trán toát ra một lớp mồ hôi mỏng. Vừa nãy lúc anh bước vào phòng tắm, cũng nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc kia của Nguyễn Chi Hạ. Ngón tay của anh khẽ cong hai lần, giọng điệu mờ ám, nhẹ giọng hỏi cô, bây giờ đã biết vì sao anh đi rửa tay chưa? Gương mặt Nguyễn Chi Hạ vốn đã đỏ đến không thể nhìn, bây giờ lại bị anh hỏi như vậy, càng đỏ đến sắp nhỏ máu. Cắn môi trừng mắt liếc anh một cái. Tư Mộ Hàn bị cô trừng mắt, trái tim như muốn tan chảy ra. Cách chương.